Anh băng hệ liệt tuyệt đối hấp dẫn. Chương 39, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Anh Lạc Ngưng đứng ở địa vị Dạ Sắc cũng không phải là người kinh doanh đơn thuần. Thậm chí cũng có thể nói là đại gia trường. Chuyện trong khách sạn từ to đến nhỏ cậu đều quản, ngay cả sinh hoạt cá nhân của nhóm công quan. Lúc cậu tiếp quản Dạ Sắc, gần như đem nhóm công quan thay đổi hết. Cậu tuyển thêm nhân viên rồi tỉ mỉ huấn luyện bổ sung. Tốn công tốn sức như vậy vì chỉ muốn tăng lên chất lượng. Cậu đem mỗi một vị công quan trở thành thương phẩm độc nhất vô nhị trong giới kinh doanh. Trước khi cậu tiếp quản Dạ Sắc, tuy rằng công trạng cũng là rất dọa người, nhưng vì nhóm công quan bối cảnh phức tạp, tiêu chuẩn không đồng nhất, thậm chí sinh hoạt cá nhân cũng không được kiểm soát, tổng đem gian phòng biến thành không khí ngột ngạt hỗn độn. Cậu không thích như vậy, không thích nơi mình kinh doanh chỉ tới trình độ này mà thôi. Nếu bản thân có tâm muốn kinh doanh, đương nhiên phải làm tới tốt nhất. Thế là cậu bắt đầu chọn lựa một nhóm người mới. Trải qua tầng tầng sàng chọn cậu mới cảm thấy vừa lòng. Cũng tăng thêm huấn luyện, nhân viên tới đây rất đông đảo. Tuy có tự nguyện, nhưng chủ yếu là bị bắt buộc tới. Cho nên Dạ Sắc sẽ không có nhận thức đồng cảm gì. Những thành viên mới này tuy rằng cũng có không ít người bị bất đắc dĩ mới vào. Nhưng anh Lạc Ngưng đã rất rõ ràng nói cho bọn họ. Nếu muốn lưu lại ở Dạ Sắc thì phải chuẩn bị tâm lý. Cậu có thể cho bọn hắn khóa trình huấn luyện tốt, cũng có thể cho bọn hắn thù lao rất dày, thậm chí cũng sẽ không bắt buộc nhóm bọn hắn đi theo khách nhân không thích làm tính giao dịch. Trái lại với điều kiện trên, đã tiến vào Dạ Sắc thì bản thân phải biết tự giác. Vô luận đối nội hay đối ngoại thì tất cả lời nói cử chỉ của bọn họ phải phù hợp quy định. Dạ Sắc, coi khách hàng là thượng đế. Muốn cho khách hàng đối với ngươi phục vụ vừa lòng, cho dù đối phương không tốt bắt ngươi hầu hạ, cũng tuyệt đối không thể chậm trễ. Đến nỗi muốn hay không cùng khách nhân tiến thêm một bước trên giường cũng không được miễn cưỡng. Vạn nhất đối phương bắt buộc ngươi, cũng tùy thời có thể thỉnh nhân viên công tác giúp ngươi xử lý. Còn về sinh hoạt cá nhân nhất định phải biết khắc chế. Cái gọi là sinh hoạt cá nhân, chủ yếu chỉ chính là được bao dưỡng bí mật riêng tư. Trước kia có rất nhiều công quan không biết khắc chế, nháo đến rất nhiều khách nhân bất mãn tại khách sạn khi đối tượng mình bao dưỡng thân mật với những nam nhân khác. Cho nên anh Lạc Ngưng nghiêm khắc quy định, nếu lén cùng khách nhân kết giao thì toàn bộ phải hội báo. Để bọn họ có thể tùy thời nắm tình hình trong tay. Cuối cùng, chính là vấn đề hợp đồng. Từng công quan sẽ ký kết hợp đồng thời hạn cũng phải ít nhất 5 năm. Dù sao mất nhiều tiền đầu tư như vậy, không có khả năng dễ dàng cho ngươi rời khỏi. Trong hợp đồng, tuyệt đối không được phát sinh trộm chạy trốn. Hợp đồng hết, ngươi muốn đi thì đi, còn muốn tiếp tục hợp đồng thì ký kết tiếp. Đương nhiên muốn ký kết tiếp hay không cũng phải thông qua sự đồng ý của anh Lạc Ngưng. Ngay từ đầu lúc anh Lạc Ngưng làm thay đổi này, quả thật dâng lên một cỗ bán ngược tiếng gầm, khách hàng đến đây là phải tiêu phí, cư nhiên không thể cùng công quan vừa ý trên giường. Này tính gì, chẳng lẽ tất cả mọi người chỉ đến uống chút rượu, tâm sự ngày ngày đơn giản thế sao? Đừng choáng váng, nhưng anh Lạc Ngưng rất kiên trì. Cậu tin tưởng nhóm công quan mỗi người đều có tôn nghiêm giá trị. Điều này không cho phép người khác chà đạp, trừ nhóm công quan tự nguyện. Nếu không cũng không ai miễn cưỡng được bọn họ, vốn mọi người muốn chống lại cậu, nhưng anh Lạc Ngưng vẫn kiên trì không chịu nhượng bộ. Một đoạn thời gian qua cũng thật kỳ quái, mọi người ngược lại bị thay đổi mới của Dạ Sắc bắt lấy. Không thể phủ nhận phẩm chất nhóm công quan tăng lên rất nhiều. Vô luận là bề ngoài hay cách nói năng, đều phi thường xuất sắc, bọn họ tuy rằng không thể cự tuyệt ngồi với khách nhưng có quyền cự tuyệt thuê phòng. Cho dù là ngày hôm qua đáp ứng với ngươi thuê phòng nhưng hôm nay cũng có thể cự tuyệt. Như vậy ngược lại làm cho các khách nhân cảm thấy càng hưng phấn. Luôn bỏ sức hống công quan này nọ, đem bọn họ đặt ở trong lòng bàn tay tâng bốc, thử nghĩ, tâm lực lên giá, tiền tài mới đến được thì quả thật càng vui đi. Nếu không phải mỗi ngày đều ăn được, đối với thói quen theo đuổi kích thích con người mà nói. Ngược lại biến thành một loại hưởng thụ. Hơn nữa anh Lạc Ngưng kiên trì nắm chặt sinh hoạt cá nhân. Cũng đem hành vi mỗi vị công quan lén ghi lại thành một bản tinh xảo. Để những khách nhân có thể tùy thời lật xem, người có thể cùng công quan riêng tư hỗ động, nhưng còn phải ký tên lên bản. Mà phương thức này làm cho tất cả mọi người rất thích thú. Bởi vì bọn họ có thể biết rất rõ ràng hết thảy sinh hoạt cá nhân của công quan họ vừa ý, tình hình tranh giành tình nhân vẫn phải có. Nhưng loại khách nhân không tuân thủ quy củ dạ sắc, không tôn trọng công quan khách nhân dạ sắc, anh Lạc Ngưng sẽ trực tiếp liệt vào sổ đen không bao giờ cho tiến vào dạ sắc nữa. Cách chương.